Bạch Hạ lập tức lịch sự cười với anh ta. Tạ Nhất Vĩ ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta quan tâm hỏi. Bạch tiểu thư, tôi thấy cô ngồi đây một mình âu sầu buồn bã. Chơi không vui sao? Bạch Hạ đương nhiên không thể trả lời là không vui được. Đây là tiệc sinh nhật anh ta đó. Cô cười nói. Chỉ là tôi không quen người ở đây nên không biết trò chuyện cùng ai. Vậy để tôi trò chuyện cùng cô nhé. Chấm, Tạ Nhất Vĩ giơ ly rượu lên chạm vào ly của cô. Bạch tiểu thư, rất vui được gặp cô. Bác Bạch là anh em tốt của ba tôi. Vậy chúng ta cũng có thể làm bạn với nhau được không? Bạch Hạ đương nhiên không thể làm phật ý anh ta. Mặc dù cô nghĩ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng cô không thể trực tiếp đối diện người ta mà cự tuyệt họ được. Được chứ, Bạch Hạ nở nụ cười đối phó. Đi thôi, bên kia có đồ ăn. Chúng ta đi ăn một chút đi. Tôi thấy ban nãy lúc ăn tối cô cũng chưa ăn gì nhiều. Tạ Nhất Vĩ mời cô. Bữa tối Bạch Hạ thật sự cũng chưa ăn được gì. Bây giờ thực sự rất đói. Món tráng ngọt tối nay trông rất ngon. Cô cũng muốn ăn. Được, Bạch Hạ dù sao cũng đang nhàm chán. Ban nãy ba đưa cô đi một vòng giới thiệu xong thì phải tiếp một nhóm khách. Không có thời gian để ý đến cô. Cách Trương.